Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2729, chương 2730, yên tâm đi chiến. Xíu, yêu yêu, dồn dập và bén nhọn âm thanh phá không vang lên, một đạo kinh thiên cầu vồng, lập tức phá không mà đi, xạ thần cung bắn ra thần cầu vồng, vô cùng kinh người. Thẳng truy ba vị hình người sinh vật mà đi. Đây là Thanh Lâm dùng thọ nguyên chi lực ngưng tụ công kích. Không hướng mà bất lợi. Lực lượng quá mức cường đại cùng đáng sợ. Thành tựu chúa tể đại cảnh tu vi về sau, Thanh Lâm đã rất ít vận dụng xạ thần cung. Hiện tại, vì tử vong chân khí xâm lấn, thực lực nghiêm trọng hạ thấp, không thể không làm như thế. Đây cũng là tiết kiệm lực lượng một loại phương pháp. Phanh, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, tự viễn không truyền đến. Kinh thiên bắn thần tiễn, một mũi tên ở giữa một gã hình người sinh vật ngực. Cái kia bắn thần tiễn phía trên, ẩn chứa cực kỳ lực lượng kinh người, lập tức liền đem người này chấn thành hồn phi phách tán, tan thành mây khói. Kế tiếp, bắn thần tiễn cũng không có tiêu tán, ngược lại liên tiếp, phân biệt bắn chúng còn lại hai người, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Cái này hai gã hình người sinh vật kết quả, cũng là theo gió tiêu tán, bắn thần tiễn xuống, bọn hắn căn bản không có khả năng thoát được đi. Hư không, ngắn ngủi yên tĩnh trở lại, Thanh Lâm, người bị tử vong chân khí xâm nhập. Cả người đều lộ ra vô cùng suy yếu, nhưng là, hắn hay là dùng sức một mình, chém liên tục ba gã hình người sinh vật. Kết cục như vậy, là tất cả mọi người không ngờ tới, cũng là không cảm tưởng, là được cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long, đều là rất cảm thấy kinh hãi, bọn hắn rất là chịu cảm thấy hoài nghi, có phải hay không Thanh Lâm tình huống thân thể chuyển biến tốt đẹp rồi. Nói cách khác, hắn tại sao sẽ như thế lặp đi lặp lại nhiều lần ra tay? Mà lại Thanh Lâm mỗi một lần ra tay, đều là như thế kịch liệt, căn bản không giống thâm thụ trọng thương bộ dạng. Đây hết thảy, thật đúng thật là làm cho người ta khó có thể tin. Tiểu sư đệ, tình huống của ngươi, chấm ngoặc kép, cổ thánh thần Long Vương vẻ mặt ngoài ý muốn đi vào Thanh Lâm trước mặt. Hỏi thăm tình huống của hắn. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại tái nhợt cười cười. Sau đó nói tiếp, tiền bối, ta cuối cùng đem chết đi. Cùng hắn lại để cho tánh mạng tự chủ đi đến cuối cùng. Chẳng cường tự treo trống, oanh oanh liệt liệt chiến một hồi. Tại đây chuyện đã xảy ra, đầu sỏ gây nên là cổ gia nhất tộc, nhưng là ta cũng có trốn tránh không được trách nhiệm. Ta lẽ ra vì thế là một sự tình. Thanh Lâm lúc nói chuyện, thân thể một hồi kịch liệt lắc lư, đứng đều có chút đứng không yên, lộ ra rất là không chịu nổi bộ dạng. Bất quá lúc này đây, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long đều không có đi đỡ hắn. Hai đại tổ Long chi tử đều cảm thấy, Thanh Lâm thật sự rất có thể giả bộ rồi. Hắn thụ tử vong chân khí xâm lấn không giả. Nhưng là tình huống của hắn, tất nhiên không có biểu hiện ra ngoài nghiêm trọng như vậy. Thanh Lâm, tuyệt đối là một cái bụng hắc người trẻ tuổi, không chừng hắn tại tính toán cái gì. Trước mắt hắn chỗ biểu hiện ra hết thảy, đều chẳng qua là hắn cổ bố mê trận biểu hiện giả dối mà thôi. Hai người không bình thường phản ứng, lại để cho Thanh Lâm rất là một hồi ngoài ý muốn. Đối với cái này hắn chỉ có thể là khô khốc một hồi cười. Sau đó nhìn về phía trước vùng biển Chi Thành. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, một mảnh kia vùng biển bên trong, lập tức có liên tiếp chấn động thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, có một đạo hắc sắc kinh hồng, đột nhiên từ đáy biển lao ra, hướng phía giữa không trung ba người bao phủ mà đến. Những này kinh hồng, thế tới cực nhanh, không thể tránh né. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm và ba người đều là ánh mắt ngưng trọng. Bọn hắn đều có thể nhìn ra được, Những này kinh hồng, tất cả đều là tử vong chân lực, một mảnh kia đáy biển, tất nhiên còn cất giấu càng nhiều nữa hình người sinh vật. Bọn hắn nhất định là muốn dùng cái này tử vong chân lực, đem ba người cho đồng hóa trở thành tử vong đại quân. Quả nhiên, theo Thanh Lâm hai mắt tách ra thần mang, vận chuyển thông thiên nhãn, hắn lập tức chứng kiến, ở đằng kia đại dương mênh mông dưới đáy, đang có ba gã hình người sinh vật, chánh hợp lực thúc dục một căn 10 trượng đến lớn lên quyền trượng. Cái kia quyền trượng đỉnh, có một khỏa màu đen ma châu, chính hướng ra ngoài tràn ra ngập trời màu đen lực lượng. Là bọn hắn, ba người kia, tất nhiên tự là tử vong thực giới khoa giới mà đến ba cái hằng biến thánh vương. Thanh Lâm trong nội tâm chấn động, hằng biến thánh vương, tuyệt đối là hắn hiện tại chỗ không thể ngăn cản tồn tại. Mà lại cái kia một căn quyền trượng, cũng làm cho Thanh Lâm có một loại tim đập nhanh vô cùng cảm giác. Hắn cứ như vậy liếc mắt nhìn, đều có một loại muốn quỳ xuống lại xúc động. Cái kia quyền trượng, tuyệt đối là tử vong thực giới địa vị cao người chi vật. Nói cách khác, không có khả năng giống như này uy thế. Tiểu sư đệ, mở ra, thời khắc mấu chốt, cổ thánh thần Long Vương một tiếng thét dài. Ngay sau đó chỉ thấy hắn và Ly Long, lập tức tự xuất hiện ở Thanh Lâm thân thể phía trước. Ngay sau đó, hai đại tổ Long chi tử trong tay, kim quang nhất thiểm, đã là riêng phần mình xuất hiện hai thanh kim kiếm. Thanh Lâm trong nội tâm chấn động, cái kia bốn thanh kim kiếm, đúng là hai đại tổ Long chi tử chi Long giác biến thành. Thanh Lâm trên người có Ly Long đế giác, đối với chúng cũng không xa lạ gì. Cái này một cái chớp mắt, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long cực lực thúc dục trong tay Long giác. Trong lúc nói chuyện, có ngập trời kim sắc thánh quang từ cái này hai thanh kim kiếm phía trên mênh mông cuồn cuộn mà ra. Trong nháy mắt thời gian liền tạo thành một mảnh kim sắc màn sáng, đem chung quanh mấy vạn trượng không gian toàn bộ bao phủ trong đó. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, màu đen kinh hồng, thỉnh thoảng oanh kích tại kim sắc màn sáng phía trên, lại thủy chung khó có thể đem chi phá vỡ. Đây cũng là đương nhiên sự tình. Trải qua một tháng này đến một lần nghỉ ngơi, điều tức, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long lực lượng đã nhận được bộ phận khôi phục. Bọn hắn ra tay, như thế nào ba gã hằng biến thánh vương có khả năng công phá? Cho dù ba người có được cái kia một căn quyền trượng, cũng là không được. Kể từ đó, kim cùng hắc là được vì ở giữa thiên địa cận tồn hai loại nhan sắc. Hai loại hoàn toàn bất đồng hào quang, mênh mông cuồn cuộn không chỉ, giúp nhau tranh chấp, không chỉ không ngớt. Nhưng mà, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long cuối cùng không phải tại trạng thái toàn thịnh. Một tháng thời gian, bọn hắn chỗ khôi phục lực lượng, chỉ có thể coi là được là chín nghiêu một trong cọng lông. Một lúc sau, hai đại tổ Long chi tử liền xuất hiện xu hướng suy tàn. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm rõ ràng chú ý tới, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long thân thể đều là không bị khống chế run nhè nhè, hiển nhiên là khó có thể trèo trống. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng là nhìn ra, một mảnh kia kim sắc màn sáng đã ở không ngừng nhộn nhạo, lập lòe, làm như tùy thời cũng có thể bị chấn đã diệt. Công phá, cái này lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy lo lắng. Hắn càng là theo cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long trên mặt, thấy được vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên cũng là đã đến nỏ mạnh hết đà. Tiểu sư đệ, đi mau. Cổ thánh thần Long Vương một bên cường tự trèo trống, một bên thúc giục Thanh Lâm, mau rời khỏi nơi đây. Hắn và Ly Long lại một lần đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, chỉ có thể là Thanh Lâm tạm thời sáng tạo thời gian, lại để cho hắn mau rời khỏi. Một trận chiến này, từ vừa mới bắt đầu, tựa hồ không có phần thắng. Hiện tại, quả là thế. Chưa từng khôi phục hai đại tổ Long chi tử, Hơn nữa Thanh Lâm lại thâm sâu thụ trọng thương. Bọn hắn việc này căn bản không có khả năng thành công. Ông chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, Thanh Lâm hai tay lại đột ngột dò xét đã rơi vào cổ Thánh Thần Long Vương cùng Ly Long phía sau lưng phía trên. Hai vị tiền bối, thỉnh cứ việc yên tâm ra tay. Lực lượng của các ngươi do ta cung cấp. Ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa-noi-dai-noi-tien-toing-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.